Tây Xuất Ngọc Môn, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến Hà Mi thời điểm thiên đã rất trễ, đầy đường bay quả hương, đi ngang qua dưa và trái cây đường. Sương Đông dừng xe, muốn cái gai ra, nói thêm cái yêu cầu. Có thể giúp ta hết thảy hai nửa sao? Chủ quán tỏ vẻ không thành vấn đề. Tùy tay niêm đem phổ thông thái đao xuất ra. Vết đao nhắm ngay dưa lưng. Một tay áp bính, một tay nhấn sống dao. Cắn răng cổ má, liều mạng như vậy nhất dùng sức. Rầm một tiếng, dưa nương phá kinh hướng hai bên vỡ ra. Miệng vỡ không đều chỉnh. Vàng óng ánh nhương thượng thẳng mật nước. Chủ quán cười hề hề đem dưa trang túi. Một tay tiến dần lên cửa kính xe. Một tay tiếp tiền. Nói, này dưa thật tốt, bao ngọt. Sương Đông đề nghị hắn. Người có thể chuyên môn bị một phen dài bính thẳng khẩu dưa hấu đao. So với thái đao phương tiện. Chủ quán lắc đầu. Hoàng thủ đoạn cho hắn xem. Cái kia muốn cổ tay kình nhi đại. Ta xử cái loại này đao thủ toan. Sương Đông cười. Diệp Lưu Tây mỗi lần lấy đao phá dưa. Thiết đậu hủ giống nhau thoải mái. Như vậy tế cổ tay. Cho tới bây giờ không có nghe nàng ồn ào qua tay toan. Đại khái trời sinh thích hợp ăn này đi cơm. Hắn đem xe khai tiến một cái cũ kỹ tiểu khu. Này 2 năm, địa phương cao lầu càng kiến càng nhiều. Phòng ở càng tạo càng tốt. Ứng hợp, hướng chỗ cao. Câu nói kia, tiểu khu cũ nhân dần dần chuyển cách. Không ra phòng ở hoặc là bán ra. Hoặc là cho thuê. Này tiểu khu không lớn. Ở thụ thất bát bộ. Đãi thuê càng nhiều. Một ngày chung nóng nhất náo thời điểm, trong tiểu khu cũng không gặp vài người. Sương Đông thích nơi này thanh tĩnh, liền đem phòng ở thuê ở tại nơi này. Chính là tổng yếu chạy tuyến, bên ngoài so với về nhà nhiều, ngủ trong xe so với ngủ giường nhiều. Ngừng xe xong, hắn mang theo dưa lên lầu. Thanh Khống đang mất linh, trùng trùng dậm chân hoặc lớn tiếng ho khan tay gặp lượng. Sương Đông thói quen trong bóng đêm sổ trên bậc thềm lâu. Một đường đếm tới lầu 4. Sau đó nhíu mày. 401 cửa. Ngồi phì đường cùng Đinh Liễu. Bên chân đều cho đi lý bao. Hai người hợp phủng một cái iPad. Tai nghe tuyến dùng chung. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn không chuyển mắt. Miệng cũng không nhàn rỗi. Phì đường trong tay có nhất túi khai bao khoai phiến. Đinh Liễu trong lòng ôm nhất thùng bóng. Sương Đông nói. Ai? Hai người cơ hồ đồng thời ngẩng đầu. Sau đó chạy nhanh tắt máy thu tuyến. Chụp mông đứng dậy. Cấp Sương Đông nhường địa phương. Sương Đông xem Đinh Liễu. Không có tiền đi rạp chiếu phim sao? Kia cũng không thể ở chúng ta khẩu tạo a. Đinh Liễu nói. Ai xem phim? Chúng ta xem là văn hóa phiến. Dài quá chương xa lạ văn hóa mặt. Còn xem khởi văn hóa phiến đến. Sương Đông nửa tin nửa ngờ. Đinh Liễu không phục. Đem truyền phát liệt biểu phiên cho hắn xem. Thật đúng. Xem là phim phóng sự. Hành lang Hà Tây. Sương Đông lấy chìa khóa mở cửa. Làm gì đến. Cửa vừa mở ra. Mấy ngày không trụ nhân buồn vị nhân đập vào mặt mà đến. Đinh Liễu hành lý nhất các. Ma Lưu đi mở cửa sổ thông khí. Phì đường tắc mang theo Hà Mi dưa thẳng đến phòng bếp. Vừa thông suốt bận việc sau. Nâng đại quả điệp xuất ra. Hà Mi dưa đều đã cắt thành tiểu khối. Thượng đầu còn chi kỷ sáp thượng quả ký. Trong phòng địa phương tiểu. Phòng khách nhà ăn chen chúc tại một chỗ. Dựa vào tường thả trương tiểu cái bàn. Ba người vây quanh tọa. Lập tức liền co quắp. Sương Đông ý bảo một chút hai người hành lý bao. Có ý tứ gì a? Thất gia kia trụ không dưới các ngươi. Đinh Liễu không hé răng. Chính là theo bàn dưới đá phì đường một cước. Hai người trước đó đoán qua tảng đá kéo bố. Thua cái kia mở miệng. Phì đường thanh thanh cổ họng. Không phải. Đông ca. Ta cùng tiểu Liễu Nhi tính tính ngày. Cũng liền còn có 10 ngày qua. Sương Đông bất động thanh sắc. 10 ngày qua như thế nào? Phì đường cúi đầu. Lâu như vậy, một chút tin tức đều không có. Ai cũng không biết quan nội đến cùng là cái tình huống gì. Bạch Long đôi chúng ta 3 ngày 2 đầu đi. Biện pháp gì đều muốn. Liên cái kia thần côn. đều thỉnh hắn bằng hữu đến hỗ trợ. Kết quả đâu? Kết quả đâu? Không kết quả. Thần côn là Liễu Thất liên hệ. Khi đó, cả đội nhân mất tích. Liễu Thất vội vã tìm Đinh Liễu. Tự nhiên cũng hỏi thần côn nơi đó. Thần côn trả lời nói. Bọn họ là liên hệ qua ta a, ta làm cho bọn họ đừng đi a, như thế nào? Đi, còn mất tích. Cùng Liễu Thất vô cùng lo lắng tương phản. Thần côn vô cùng hưng phấn. Hỏi thăm Bạch Long đôi doanh địa tình huống sau. Chỉ điểm Liễu Thất. Liễu Liễu Nhi. Chuyện này sau lưng đại hữu Văn Chương A, ta cùng ngươi nói. Có chút mất tích, nó không gọi mất tích. Ai nha cùng ngươi nói không rõ ràng. Tóm lại, doanh địa này xe cùng vật tư cái gì? Ngươi không vội tha trở về. Bọn họ không chừng ngày nào đó liền xuất hiện. Còn muốn dùng, còn có, bọn họ vừa xuất hiện. Ngươi nhớ được cho ta biết A, ta muốn phỏng vấn bọn họ. Liền bởi vì nghe xong thần côn trong lời nói, Liễu Thất Tài lặp đi lặp lại nhiều lần cấp mạnh kim cổ gây áp lực. Đi siêu, này Chu tìm không ra, tuần sau lại đi, ta không nói ngừng, người không thể trước lược sạp. Cho nên, Sương Đông ở bệnh viện tỉnh dậy tới được thời điểm, nhìn lần đầu gặp, chẳng phải cái gì đẹp mắt y tá tiểu muội muội, mà là phong trần mệt mỏi đuổi tới thần côn, nhất sửa ở quy. Quy cùng di động trò chuyện Lý Cao Lãnh, cười đến cao răng tử đều xuất ra, một đầu tóc quan, mang một bộ kính đen, trong đó một căn mắt kính chân nhi còn chiết, lấy bạch tuyến vòng buộc lên, hành lý bao là cái vô phưởng bố đại túi, chính diện ấn, so với Lệ Giang càng hiu nhàn, so với đại lý càng thích ý, phản diện ấn, hoan nghênh ngươi đến cổ thành đến, khả ngươi nói hắn cùng đi, cũng không. Dùng là quả táo di động, ví tiền vẫn là LV. Thần côn hướng Sương Đông hỏi thăm Ngọc Môn Quan. Sương Đông mới đầu không nghĩ nói. Hắn luôn luôn không thích đem bí mật nơi nơi phô trương. Nhưng thần côn quả thật nên ngoại lệ. Tiến Bạch Long đôi khi, đến cùng là chia sẻ qua hắn tin tức. Hắn nhường thần côn ký giấy cam đoan. Tuyệt không đem việc này hạt ồn áo. Thần côn vỗ ngực cam đoan. Tiểu Đông Đông. Người yên tâm, ta người này nói chuyện khả giữ lời. Ta nói vì giải phóng không ăn gà. Liền thật sự rốt cuộc chưa ăn qua KFC. Mỗi lần đi, đều chính là nghe thấy gà chiên vị nhân. Sương Đông lý giải không xong này logic. Khả năng kỳ nhân dị sĩ. Đều có chút đầu óc không lớn bình thường đi. Thần côn đối Ngọc Môn Quan cực kỳ hướng tới. Cái gì tiểu giảo, lưu quang, thê nương cài hoa. Đều nghe được như si như túy. Cuối cùng quan tâm nhất là Diệp Lưu Tây. Liền như vậy luôn luôn không tin tức sao được a, tốt nhất có thể đi vào quan nhìn xem. Không được, ta được tưởng cái biện pháp. Sương Đông còn tưởng rằng hắn chính là ngoài miệng nói. Không thể tưởng được mấy tháng sau. Hắn thật sự kéo đến nhất xe nhân. Kia xe đến thời điểm tương đương phong cách. Không là vì xe là màu đen Hummer H2. Mà là vì, xe trên đỉnh đứng một con gà, không phải phổ thông gà trống, là hoang dại chỉ gà, lông chim sáng rõ, thà đuôi dài, móng vuốt chặt chẽ bắt lấy xe đỉnh giá, ánh mắt không những cao ngạo, quả thực là bể nghễ hết thảy, phi đường nhìn xem cực kỳ hâm mộ, lời bình nói, trấn Sơn Hà cùng này con gà trong lúc đó, ít nhất kém nhất vạn cái trấn tứ hải. Này gà gáy tàu giải phóng, nghe nói là chuyên môn theo hàm cốc quan mời đến, trên xe tổng cộng 5 nhân, tam nam hai nàng, cầm đầu kêu la nhận, cao lớn soái khí, ánh mắt lợi hại, thực làm cho người ta cảm giác áp bách, hắn bạn gái Mộc Đại ngược lại dịu dàng, cười rộ lên thực điềm tĩnh, còn có cái cao lãnh soái ca, kêu nhất vạn tam, không lớn lý nhân. Cùng đồng xe cái kia kêu Viêm Hồng Sa muội tử tổng cãi nhau. Vì thế còn lại cái kia kêu Tào Bàn Bàn. Lão làm hòa sự lão. Một hồi khuyên nhất vạn tam. Ai nha tam tam huynh. Phong độ. Làm nam nhân phải chú ý phong độ. Một hồi khuyên Viêm Hồng Sa. Nhị hỏa muội tử. Người đừng cùng tam tam huynh so đo. Hắn còn nhỏ. Không thành thục. Liên can nhân bên trong. Sương Đông đối Mộc Đại ấn tượng càng khắc sâu, bởi vì nàng vừa xuống xe liền chiều hắn đi lại, Câu đầu tiên mở miệng hỏi cư nhiên là Cao Thâm. Nghe thần côn nói, các ngươi trong đội, có cái kêu Cao Thâm, 25-26 tuổi, trên cánh tay văn tế cốt hoa mai. Sương Đông gật đầu, Mộc Đại giải thích, sư phụ ta kêu Mai Hoa Cửu Nương, ta là nàng đóng cửa đệ tử, mười mấy tuổi thời điểm đi theo nàng tập võ. Nàng từng nói với ta, tuổi ra thời điểm, muốn tìm nhân nhận ca, Chu Du qua rất nhiều địa phương, cũng đã dạy vài người. Nhưng là những người đó hoặc là không thích hợp, hoặc là tư chất bình thường, cho nên đều không có thu nhập môn. Cuối cùng tuyển ta, bất quá sư phụ để lại thủ chát, nhớ kỹ mấy người kia tính danh gia hương lai lịch. Trong đó có một đã kêu Cao Thâm, tuổi cùng quê quán đều cùng ngươi bằng hữu thực tương xứng. Ta hoài nghi là cùng một người. Sư phụ ta nói, hắn kỳ thật căn cốt còn đi, chính là khung xương bộ dạng mau. Tài mười mấy tuổi liền lùi cao cao lớn lớn. Không thích hợp học chúng ta này phái khinh thân công phu. Sương Đông có chút hoảng hốt. Không sai, Cao Thâm là bộ dạng cao lớn. Diệp Lưu Tây cũng nói qua. Vài người bên trong, liền chúc Cao Thâm công phu tốt nhất. Cứ nhiên là bị Mai Hoa Cửu Nương cự chi ngoài cửa. Này Mộc Đại, thoạt nhìn gió thổi gục. Công phu hội so với Cao Thâm còn tốt lắm. Sương Đông đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Thần côn cũng hướng hắn bốn phía nhuộm đẫm mời đến này nhóm người. Ta nghĩ tới nghĩ lui, bằng hữu của ta chung, hẳn là liền chúc bọn họ thích hợp nhất. Người đừng xem thường bọn họ. Này nam nhân thân thượng, có đặc thù lực lượng. Cái gọi là lấy độc trị độc, lấy quan công quan. Ai ta từng đề cập với ngươi không có. Bọn họ đều cùng hàm cấp quan có chút quan hệ. Lời này Sương Đông là tin tưởng, nhưng là nhận bọn họ đến Bạch Long đôi kia đạo quan môn giới khẩu sau không thể nào xuống tay. Hắn cũng không biết là ngoài ý muốn, có chút thế giới đặt ra quy tắc, chính là lạnh lùng như thế cứng nhắc. Không phải ngươi nỗ lực, thâm tình, chấp nhất, hoặc là mời đến thần thông quảng đại bằng hữu trợ trận, là có thể thủ vân khai gặp Nguyệt Minh, Ngọc Môn Quan. Chỉ có Diệp Lưu Tây có thể lái được. Nàng xuất hiện, Ngọc Môn Quan chính là một cái đại thế giới. Nàng không hiện ra, Ngọc Môn Quan cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Sương Đông nhìn về phía Phỉ Đường. Là không kết quả, kia thì thế nào? Phỉ Đường ấp a ấp úng. Tiếng lòng không phải quan tâm 3 năm sao? Mắt thấy đến kỳ, người một người trụ, bên người lại không có người chiếu ứng. Vạn nhất, có chúng ta ở. Hội dễ làm điểm, Sương Đông minh bạch, đến nhặt xác là đi. Phỉ Đường đô nhượng, chính ngươi nói, ôm lớn nhất kỳ vọng, làm tệ nhất chuẩn bị. Ngươi muốn phi dùng, nhặt xác, này từ, ta cũng không thể nói sai. Xuất quan tới nay, về tiếng lòng, Tử Kỳ Linh tinh trọng tâm đề tài. Ba người không biết tán gẫu nhiều ít lần, tâm tính sớm không giống mới đầu bàn kích động. Cũng không phải thực chú ý dùng từ xuôi tai cùng phủ. Đinh Liễu nói lên Cao Thâm khi không lại khóc ướt bán bao chiều giấy. Phỉ Đường cũng không lại vỗ ngực liên tục ảo não chính mình lúc đó không đi theo Diệp Lưu Tây cùng nhau tiến quan. Sương Đông cười cười. Cũng tốt. Đã hiểu ta chết mấy ngày mới bị nhân phát hiện. Quái không thể diện. Dừng một chút lại bổ sung. Các ngươi đều ngủ. Đừng cùng sắp chết nhân tranh giường. Hắn như thường rửa mặt, làm ngủ tiền vận động, 30 cái hít đất, 30 cái đổi chiều ngưỡng nằm khởi tọa, đổi chiều cống là vào ở khi thỉnh trang hoàng sư phụ. Chuyên môn đinh ở trên tường, vận động xong rồi, viết hội thủ chướng, 9 nguyệt, một quyển tân tập đã mau viết xong. Mỗi ngày đều viết, mấy điểm rời giường, mấy điểm đi ngủ, thời tiết như thế nào, làm chuyện gì, thấy người nào. Nhìn cái gì phong cảnh, ba bữa ăn cái gì, bất luận kẻ nào tùy tay mở ra này bản tập, đều sẽ cảm thấy đó là một tự hạn chế rất mạnh tích cực cuộc sống nam nhân. Này tập, khả năng sẽ là di vật, cũng khả năng sẽ là giao cho Diệp Lưu Tây bài tập. Cùng hắn con đường phía trước giống nhau, thượng vô định sổ, viết xong quay đầu xem, Đinh Liễu cùng Phỉ Đường đã ở giường hai bên đánh hảo phô. Sương Đông đi đến phô biên, đuổi ruồi bọ giống nhau đuổi Đinh Liễu. Đi, ngủ trên giường đi thôi. Đinh Liễu sớm chờ hắn những lời này, ôm gối đầu thảm liền đi lên giường. Phì Đường thực ghen tị, giận nàng, dựa vào cái gì a, ngươi tốt ý sao? Cùng Đông Ca thưởng chỗ nằm. Đinh Liễu nói, ta là nữ, ta tiểu, Tây tỷ còn đau ta. Sương Đông ngại hai người này đấu võ mồm rất ầm ĩ, thân thủ liền toàn diệt đăng. Qua hội, tiếng ồn ào rốt cục chuyển thành trước khi ngủ lăn qua lộn lại cùng tất tất tốt tốt. Trong bóng đêm, Đinh Liễu nói câu, Đông Ca, tuy rằng chúng ta hiện tại không thấy được Tây tỷ các nàng. Nhưng ta hy vọng, Tây tỷ, Cao Thâm, còn có A Hòa ba cái, cũng giống như chúng ta, có thể đãi ở cùng nhau. Như vậy, mặc kệ phát sinh chuyện gì, lẫn nhau chiếu ứng, ngày đều sẽ không quá khổ sở. Sương Đông ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ta cũng hy vọng, ngày thứ hai, Sương Đông rất sớm tỉnh, tâm sự trọng nhân, mộng cùng giấc ngủ đều dễ dàng bị nghiền bạc. Rèm cửa sổ có một đường không kéo nghiêm, thấu vào quang bạc mà bụi đạm, có thể nhìn ra sắc trời còn chưa có đại lượng. Lại là một ngày, Sương Đông nằm hội, tận lực khinh đứng dậy. Phì Đường cùng Đinh Liễu đều vẫn là có thể ngủ tuổi. Không nghĩ ầm ĩ bọn họ, vừa nhấc đầu, sợ run một chút, Đinh Liễu ngồi ở trên giường, ôm lấy thảm, ngơ ngác, cũng không biết như vậy ngồi đã bao lâu. Sương Đông nhẹ giọng kêu nàng, Tiểu Liễu Nhi, Đinh Liễu này mới hồi phục tinh thần lại, nâng tay lau ánh mắt, sau đó chuyển hướng bên giường. Đông Ca, Sương Đông hỏi nàng, nằm mơ, Đinh Liễu ừ một tiếng, mộng Cao Thâm, nửa đêm mộng, sau đó liền tỉnh, vẫn ngồi như vậy. Sương Đông trong phòng không có đồng hồ treo tường, nghe không được đi châm một phần một giây. Đinh Liễu lại cảm thấy, thời gian giống hải, lôi cuốn hỗn loạn nhân sự, theo bên người nàng phiêu đi, duy độc không mang theo nàng, liền đem nàng cô linh linh phiết ở một bên. Trong mộng, không thấy được Cao Thâm mặt, hắn luôn luôn đưa lưng về phía nàng, ngồi ở trên sườn núi. Đinh Liễu tưởng đi, thế nào cũng đi không lên đi, tay chân cùng sử dụng cũng đi không lên, đá vụn khối ngược lại dầm đi xuống ngã nhào. Yên trần đằng khởi, Cao Thâm bóng lưng liền càng mơ hồ. Đinh Liễu chỉ có thể ngửa đầu kêu to, chấm, Cao Thâm, người thương tốt lắm sao? Người hiện tại thế nào a? Đợi thật lâu, Cao Thâm mới nói. Thanh âm xa đắc tượng đỉnh núi khởi xương, chậm rãi hướng chân núi bay xuống. Hắn nói, Tiểu Liễu Nhi, ta rất tốt, ngươi trở về đi, không cần nhớ thương ta. Cách chương.